Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 người quỷ tình chưa xong, tam, mãn thành bộ xương khô, cộng phủ vừa ra mùa rối, bởi vì sai lầm tổ đội, một ít lâm thời khâu người chơi khuyết thiếu ăn ý, càng có một bộ phận nhỏ bởi vì thời gian cấp bách, không có tuần hoàn một người một quỷ phương thức tới tổ đội. Mà làm cho không có thể kịp thời phát hiện bộ xương khô hành tung. Chịu khổ đào thải, đơn cái bộ xương khô lực công kích cũng không cường, nhưng thắng ở xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa chúng nó từ ngực rút ra kia căn xương sườn phi thường tà môn. Một khi bị xương sườn đâm trúng trái tim, quản ngươi là cái gì cấp bậc người chơi. Sinh mệnh giá trị nháy mắt thanh linh, cùng tổ người chơi cùng chung sinh mệnh giá trị. Nhưng đây là yêu cầu các người chơi tự hành điều phối. Hệ thống cũng không sẽ giúp người cân nhắc, nếu là ở chính xác tổ đội hình thức hạ, người chơi phát hiện đồng đội sinh mệnh giá trị rơi chậm lại. Có thể với tới khi đem chính mình sinh mệnh giá trị phân cho đối phương. Vượt qua cửa ải khó khăn, cùng chung sinh mệnh giá trị phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ dựa vào ý niệm thao tác có thể. Nhưng cần thiết là bản nhân tự nguyện, thật có chút người rõ ràng phân, đồng đội vẫn là bị một kích bị mất mạng, bọn họ lập tức phản ứng lại đây trước mắt người này đều không phải là chính xác đồng đội. Nhưng đã quá muộn, trước mắt người đã chết, sinh mệnh giá trị phân ra đi, nhưng cái kia chính xác đồng đội còn không biết ở đâu. Bất quá 10 phút, trò chơi đại sảnh nhiệm vụ trên tường mới nhất số liệu biểu hiện. Đào thải nhân số, 2735, huyết giáo huấn trợ giúp các người chơi dần dần làm rõ ràng chính xác chơi pháp. Đại gia bắt đầu top 5 top 3 tổ đội, chẳng sợ trước tìm không thấy chính mình đồng đội, cũng muốn bảo đảm người cùng quỷ đồng thời đãi ở bên nhau. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, bộ xương khô xuất quỷ nhập thần, hành tung khó có thể đoán trước. Cũng có người chơi lợi dụng phù không kỹ năng hoặc đạo cụ. Theo những cái đó thao túng bộ xương khô sợi tơ bay lên bầu trời đêm. Ý đồ tìm kiếm đến phía sau màn sao boss, nhưng như vậy nhìn trộm hành vi đổi lấy chỉ có huyền ti treo cổ. Trong suốt tuyến giống bàn ti đại trận, dễ như trở bàn tay mà liền đem người chơi vây khốn. Sợi tơ trói buộc tứ chi cùng cổ, nhẹ nhàng một túm, hắn cổ một oai. Liền biến thành một loại khác con rối, vặn vẹo thi thể treo ở bầu trời. Cảnh giác mọi người, đào thải nhân số tăng trưởng tuy rằng có dần dần hạ xuống xu thế. Nhưng như cũ không có ngừng, ven đường các cửa hàng, dần trạch thành các người chơi chỗ tránh nạn, đặc biệt là người tương đối nhiều cửa hàng, cái gọi là người nhiều lực lượng đại, lúc này còn dám ở trên phố hành tẩu, hoặc là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoặc là chính là ngốc tử, đường thấu cùng cận thừa không hề nghi ngờ mà thuộc về người trước. Ở đánh lui đệ nhất sóng bộ xương khô sau, bọn họ trước tiên lấy cùng chung sinh mệnh giá trị phương thức xác định đối phương đồng đội thân. Phận, đường thấu ở đánh bộ xương khô khi rớt 3%. Cận thừa liền cho hắn bổ toàn này 3%, phương tiện mau lẹ. Xem ra này một ván ta lấy chính là vụ em bài, cận thừa tự mình trêu chọc nói. Đường thấu cũng không nhiều lời nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời thi thể, trong đầu còn đang suy nghĩ cận thừa nói qua kia phó họa. Đường thấu không có chân chính xem qua kia phó họa, cho nên hắn không hảo phán xét, nhưng hắn nhạy bén mà đã nhận ra này cục trong trò chơi một tia quỷ dị không khỏe cả mơ siêu một. Cái đại hình phó bản. Nhập cục người chơi như thế nhiều, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người thua ở tuyển đồng đội này một quan? Hệ thống lấy loại nào phương thức phán định ai với ai làm đồng đội? Tìm phong ngọc lộ tương phùng, vì cái gì hắn cùng cận thừa sẽ tương phùng ở trên cầu? Vì cái gì không phải người khác? Trò chơi này, người quỷ cộng sự, ban ngày, đêm tối hình thức cho nhau cắt, lại đến sinh mệnh cộng hưởng. Nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn thao tác lên, cũng không phải là lâm thời khâu cộng sự có thể đảm nhiệm mơ siêu ở Vĩnh Dạ Thành. Ai có thể đối ai ôm có tuyệt đối tín nhiệm, Hơn nữa bọn họ rõ ràng ở trò chơi bắt đầu trước sẽ biết đại khái quy tắc trò chơi. Vì cái gì còn sẽ như vậy không hề chuẩn bị, thua ở tuyển đồng đội thượng. Bình thường người chơi khả năng vô pháp chuẩn bị chu toàn. Nhưng hắn là đường thố, trước mắt vị này cận thừa, nhìn cũng không phải người thường. Đặc biệt cận thừa còn vừa thấy mặt liền hỏi hắn, ta có gặp qua ngươi sao? Cùng với hỏi như vậy, không bằng nói, cận thừa như vậy cường người. Rõ ràng nhìn không thấy bộ xương khô vị trí cũng nghe không đến bộ xương khô thanh âm. Còn có thể tại bên cạnh cấp đường thố đánh phụ trợ. Như vậy một nhân vật, đường thố sao có thể không quen biết hắn. Chẳng sợ chưa thấy qua, cũng nên có điều nghe thấy. Rất kỳ quái, thực không khỏe, hoặc là, cận thừa là hệ thống làm ra tới NPC, liền vì mê hoặc người chơi. Hoặc là, hai người bọn họ trước kia liền nhận thức, là hệ thống ở trò chơi bắt đầu khi hủy diệt bọn họ đối lẫn nhau ký ức. Hai loại đều là không khó nghĩ đến chơi pháp, nhưng này đó dù sao cũng là đường thố phỏng đoán. Hắn không có khả năng đối một cái trong đầu không hề ấn tượng người nói thẳng ra. Ở nói rõ ngọn ngành phía trước, còn phải nhìn lại, hắn lược làm suy nghĩ. Hỏi, trên người của ngươi có cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật sao? Cận thừa bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, ngươi nói ta hiện tại cái này thân phận. Đường thố gật đầu, cận thừa toại ở trên người tìm kiếm một lần, quả nhiên tìm được một khối ngọc bài. Mặt trên có khắc một cái tuân tự, thoạt nhìn như là dòng họ. Đường thố nhìn đến ngọc bài, liền cũng vén lên ống tay áo lộ ra chính mình cánh tay phải. Nhưng hắn cánh tay thượng có một cái hoa sen văn lạc. Đường thố, hệ thống chưa nói cụ thể thông quan phương thức đúng hay không? Cận thừa, không sai, đường thố. Vậy còn có chuyện xưa tuyến, lời còn chưa dứt. Đường thố bỗng nhiên một đao chém vào cận thừa bên cạnh người. Tia lưỡi đao liền xoa cận thừa cánh tay rơi xuống. Thiếu chút nữa thức hạ hắn ống tay áo. Hắn vốn nên tránh né, nhưng lại theo bản năng mà làm hắn đứng ở tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới. Hắn cảm thấy đường thố sẽ không sợ hãi, cho nên vốn nên theo bản năng tránh né, biến thành theo bản năng tín nhiệm mơ siêu thực sự có ý tứ a. Cận thừa ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, đường thố làm lui bộ xương khô, quay đầu lại nhìn đến hắn kia phó biểu tình, trong lòng kia ti hoài nghi càng ngày càng nặng. Hắn cùng cận thừa trước kia nhất định nhận thức, chính là cái gì quan hệ đâu. Cái này đi hướng có điểm không thật là khéo. Đường thố xoay người liền chạy, cận thừa đuổi theo đi. Ai ngươi như thế nào ném xuống ta một người đâu? Đi chỗ nào a? Đường thố, tuân phủ, lúc này dị độ trong không gian. Cầm khấu tâm linh biến thành văn hiểu minh. Yến Vân lúc đi rất hào phóng mà đem khấu tâm linh giữ lại. Cũng dạy cho Văn Hiểu Minh thao túng bí quyết, dùng để phòng ngừa Lâm Nghiên Đông đột nhiên mất khống chế. Văn Hiểu Minh tiếp nhận trọng trách, không dám có chút chậm trễ. Hắn biết thực lực của chính mình vô dụng, vì thế không có lớn mật mà suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Tiêu Đồng cùng Miêu Thất. Mà là dùng tiếng chuông đi áp chế Lâm Nghiên Đông tinh thần hải. Tận lực làm nó không cần tái khởi cái gì đại gợn sóng. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng vô pháp nhìn trộm đến mặt biển hạ chân thật tình hình. Mà căn cứ Yến Vân lúc gần đi nói, Miêu Thất chỉ còn tàn hồn, tùy thời đều có khả năng hôi phi yên diệt, thật sự không có biện pháp. Văn Hiểu Minh từ chính mình trang bị kho tìm kiếm nửa ngày, tìm kiếm ra một cái tiểu CD cơ tới, mở ra, tuần hoàn truyền phát tin đại bi chú. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, bổn thiên tài biện pháp khác không có. Nếu là ngài không cẩn thận đã chết, quyền đương siêu độ, đình linh, Văn Hiểu Minh một bên A-di-đà-phật. Một bên lại diêu vang lên rung chuông, đáy biển Miêu Thất nghe được tiếng chuông. Trong tay của hắn còn gắt gao mà nắm chặt kia căn liên tiếp Lâm Nghiên Đông tơ hồng. Tiểu tâm bảo hộ Lâm Nghiên Đông, tự thân ý thức cũng đã lại lần nữa mơ hồ. Lục lạc thanh âm làm hắn tìm về một tia thần trí, nhưng cũng gần chỉ là một tia mà thôi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra tới, mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến quanh mình tình hình. Đó là, ai, tối tăm đáy biển, trừ bỏ Lâm Nghiên Đông trên người kia phảng phất tùy thời đều có khả năng tắt ánh sáng nhạt. Không hề ánh sáng, một bóng hình liền tại đây phiến tối tăm trung chậm rãi chầm hàng. Rất xa, Miêu Thất thấy không rõ hắn mặt, nhưng Mạc Danh cảm thấy có một tia quen thuộc. Là ai đâu? Hắn bắt đầu tự hỏi, nhưng một tự hỏi liền đầu óc đau. Hắn thống khổ mà bưng kín đầu, mà đúng lúc này, một đạo kêu gọi chui vào lỗ tai hắn. Cẩn Chi, Cẩn Chi, Lâm Cẩn Chi, họ Lâm, tiên sinh. Miêu Thất đột nhiên thanh tỉnh, thấy rõ người tới mặt, giám ngục trưởng Tiêu Đồng. Quả nhiên là hắn thật sự tới, nhưng thực mau Miêu Thất vui sướng đã bị nôn nóng thay thế. Hắn nhìn đến vô số vặn vẹo người mặt cắn Tiêu Đồng tinh thần thể. Bọn họ quấn quanh không chịu rời đi, ở kéo túm Tiêu Đồng, không chịu làm hắn lại đây. Tiêu Đồng hướng về Lâm Nghiên Đông vươn tay, nhưng trong chớp mắt đã bị dày đặc hắc ám nuốt hết. Chỉ có thể làm người mơ hồ nhìn đến dãy ruộng bóng dáng. Cùng một mảnh hỗn độn, buông ra hắn, Miêu Thất giận cực, kia chính là có thể gọi hồi nhà hắn tiên sinh một tia hy vọng. Hắn như thế nào có thể chịu đựng này đó buồn cười người mặt đem nó phá hủy. Buông ra hắn thanh âm buồn ở trong nước, nhưng lại hỗn loạn cực đại tức giận, phảng phất một đám ở trong nước nổ tung bom, ở đáy biển cuốn lên gió lốc thổi qua, làm kia hỗn độn tựa hồ trở nên thanh minh một chút. Đứt quãng đại bi chú xuyên thấu mặt biển mà đến, nó mang theo lớn lao từ bi, rồi lại phảng phất vẫn duy trì tuyệt đối lý tính, một lần lại một lần, giống như trên 9 tầng trời Phật âm mơ siêu đi theo Phật âm mà đến. Còn có Tiêu Đồng gào to, Miêu Thất, người mới là chủ nhân nơi này. Tỉnh tỉnh, người có thể khống chế nơi này hết thảy. Miêu Thất, Lục Lạc Thanh. Phật âm, người mặt gào giống cùng Tiêu Đồng gào to, một chút lại một chút đánh Miêu Thất đỉnh đầu. Rắc một tiếng, phảng phất có cái gì hàng rào bị đánh vỡ. Một cổ mát lạnh chi ý chui vào hắn xương sọ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy, hắn mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Vô luận là tiên sinh vẫn là Tiêu Đồng vẫn là trước mắt này đó vặn vẹo người mặt. Đều là người từ ngoài đến. Hắn đến làm chính mình chủ. Ở chỗ này, chỉ có hắn có thể bảo hộ tiên sinh, nghĩ thông suốt điểm này Miêu Thất, tinh thần thể tựa hồ chăm chú nhìn một ít, hắn trên mặt lần thứ hai dần hiện ra một tia kiên nghị tới. Sáng ngời trong ánh mắt tụ tập nào đó cuồng nhiệt, như là trung thực tín đồ rốt cuộc nhìn thấy thần minh. Hắn hít sâu một hơi, nhắm ngay đỉnh đầu kia phiến tối tăm đan chéo hải, vươn tay, năm ngón tay mở ra. Hắn trong mắt cuồng nhiệt dần dần chuyển hóa vì kiên quyết. Hét lớn một tiếng, lan, từ trong thân thể của ta cút đi. A a a a a, vô số thét chói tai bị gió lốc xé nát, chợt bộc phát ra ánh sáng càng là làm sở hữu hắc ám đều không chỗ nào che giấu. Vặn vẹo người mặt tựa hồ ngăn cản không được, giống như kinh phi chi điểu thét chói tai thoát đi, lại vẫn có một bộ phận bị xé nát. Bị nuốt hết, đáy biển bắt đầu cuồn cuộn, sở hữu mạch nước ngầm đều bị này cường đại đánh sâu vào thổi quét. Cho nhau va chạm, lạnh băng, rách nát, đang ở dung chuông văn hiểu minh, đầu óc giống bị sóng biển nghênh diện chụp chung, đỡ hắc thiết lồng giam phun ra một búng máu tới, nhưng hắn không rảnh lo tự thân thương thế, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng. Vội vàng điều tra, này vừa thấy. Hắn ngây ngẩn cả người, kia hải tựa hồ trở nên thanh triệt một ít, trên biển có sóng lớn, nhưng kia sóng lớn chụp phủi nổi lên bọt mép, là thực sạch sẽ, thực thuần khiết bọt biển, đáy biển, Miêu Thất cắn răng ở làm cuối cùng nỗ lực, tinh thần thể trở nên thoáng ngưng thật sao, hắn rốt cuộc có thể trực tiếp chạm vào Lâm Nghiên Đông. Nhưng hắn biết này bất quá là hồi quang phản chiếu. Cho nên hắn cần thiết tại đây cuối cùng thời gian, cuối cùng một bác, vì thế hắn nâng Lâm Nghiên Đông, muốn đem hắn mang ly này lạnh băng, không thấy thiên nhật đáy biển, Tiêu Đồng hướng hắn vươn tay, ánh mắt giao hội chung, bọn họ lần đầu tiên có ăn ý, dẫn hắn đi, Miêu Thất dùng sức đẩy, đem Lâm Nghiên Đông đẩy hướng về phía Tiêu Đồng gắt gao mà bắt được hắn, nói đến cũng khéo, hắn bắt lấy chính là Lâm Nghiên Đông mang Phật Châu cái tay kia cổ tay. Phật Châu thượng quấn quanh một cây màu đỏ len sợi, kia tuyến phiêu a phiêu, hợp với Miêu Thất hồng khăn quàng cổ, Miêu Thất vẫn giơ lên cao đôi tay, trong nước mạch nước ngầm nghe hắn hiệu lệnh, nâng hai người dần dần hướng kia mặt biển đi lên, kia căn tơ hồng liền như vậy bị không ngừng mà kéo trường. Kéo trường, giống kéo tơ giống nhau, từ hắn hồng khăn quàng cổ thượng không ngừng bị xả ra. Miêu Thất, Tiêu Đồng nhịn không được hô hắn một tiếng, Miêu Thất đối hắn cười, này cười ngay sau đó đã bị ngóc đầu trở lại người mặt bao phủ. Bọn họ phẫn nộ mà xé rách, mang đến lớn hơn nữa phản công, cái kia đối Tiêu Đồng tới nói kỳ thật thực xa lạ thanh niên. Như vậy biến mất với trước mắt. Tiêu Đồng không biết nên như thế nào phản ứng, một lòng giống bị nhéo, nhưng hắn biết chính mình giờ phút này không thể dừng lại. Phải hướng thượng, hướng về phía trước, không ngừng mà hướng về phía trước, cho đến trồi lên mặt nước, chân thật ở bên ngoài chờ bọn họ, bất luận kia đem cho bọn hắn mang đến như thế nào kết cục. Hắn đều cần thiết mang theo Lâm Nghiên Đông đi đối mặt. Là sinh hoặc chết, là thành là bại. Đều không thể mất đi này cuối cùng một tia đối mặt dũng khí. Ta sẽ không lại trốn tránh, sẽ không lại lừa mình dối người. Nhân sinh vội vàng hơn trăm năm, hiện tại Tiêu Đồng, phải đối đến khởi 20 tuổi chính mình. Hiện tại Lâm Nghiên Đông, cũng muốn không làm thất vọng 20 tuổi Lâm Cẩn Chi. Hết chương.